Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 763 Lê Mộc Mộc không cao hứng. Lục Trần Tranh nhìn Lâm Hủy Nhi bóng dáng, mày thật sâu nhăn lại, như vậy làm bộ làm tịch nữ nhân. Thật không biết ra ra rốt cuộc là thích nàng điểm nào. Một hai phải làm nàng gả cho Dược Đình không thể, xem ra ra ra lui ra tới lâu rồi. Cũng già rồi, đã từng xem người như đuốc hắn, hiện tại cũng có nhìn lầm thời điểm, nàng quay đầu lại. Tầm mắt dừng ở nằm ở trên giường bệnh Lục Dược Đình trên người. Thấp thấp thở dài, Dược Đình, ngươi nếu là lại không tỉnh, chỉ sợ cả đời này phải tai, dứt lời. Nàng lại là một trận thở dài. Nàng có thể nhìn ra được Dược Đình là thích đại đại cái kia đáng yêu tiểu nha đầu. Nếu là thật như vậy cùng Lâm Hủy Nhi đính hôn, như vậy hắn cả đời này cùng đại đại liền lại vô khả năng quân hôn. Không phải dễ dàng như vậy ly. Kỳ thật ở một đoạn cảm tình chung, sợ nhất không phải không yêu, mà là ngây thơ bỏ lỡ. Ngây thơ mờ mịt bỏ lỡ nhất đả thương người. Lục Trần Tranh như là nhớ tới cái gì chuyện cũ, suy nghĩ không cấm chậm rãi phiêu xa. Nàng không hề có chú ý tới trên giường bệnh nguyên bản vô tri vô giác Lục Dược Đình, lộ ở chân ngoại ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Ba ngày sau, Lục Dược Đình cùng Lâm Hủy Nhi đính hôn điển lễ tới rồi. Đính hôn điển lễ địa điểm liền ở Lục gia đại trạch. Ngày xưa thanh nhã đại khí, khuyết thiếu nhân khí nhi phục cổ đại trạch, hôm nay náo nhiệt phi phàm, nơi trốn răng đèn kết hoa. Bố trí đến phi thường vui mừng, thành phố hát sở hữu có thân phận, có địa vị người đều tới rồi, loại này yến hội. Tự nhiên là không thể thiếu quân Việt quân đại thiếu, chẳng qua quân Việt cùng Lan Đoá Đoá đi ra ngoài lữ hành. Trong khoảng thời gian ngắn không tính toán trở về, quân Uyển cũng coi như là không. Đưa ra đi thiệp mời liền cấp lui trở về, quân tảng lớn không có tới. Nhưng thật ra quân nhị thiếu tới, quân Dục từ cùng Lê Mộc Mộc ở bên nhau sau. Hai người lấy sét đánh không vội che tai chi thế xả trứng. Như cũ ở tại quân Dục ở bên ngoài chung cư, có đôi khi cũng sẽ trở về chủ, nhưng rất ít. Bọn họ chính là muốn quá hai người thế giới, không chỉ có quân Dục tới. Lê Mộc Mộc cùng với nguyên bản nên đãi ở cữu ông ngoại gia Ni Bảo cùng Đại Bảo cũng tới, bọn họ cũng đều biết Lan Đại Đại thích Lục Dược Đình. Hơn nữa tưởng hết biện pháp muốn truy hắn. Kết quả thình lình, Lục Dược Đình thế nhưng muốn cùng nữ nhân khác đính hôn. Cái này làm cho Lê Mộc Mộc như thế nào có thể nhẫn được. Phải biết, đại đại chính là dùng mệnh đã cứu hắn, muốn gác ở cổ đại, này cần phải lấy thân báo đáp mới có thể, còn phải thanh, nga. Lục Dược Đình đào hào, thân thể lần bồng, tung tăng nhảy nhót, đảo mắt liền cùng nữ nhân khác đính hôn, đem đại đại một khang thâm tình để chỗ nào. Như vậy nam nhân, điển hình chính là cha nam, nha nha. Nàng mới mặc kệ hắn có phải hay không cái gì trung tướng, cái gì quân khu thủ lĩnh. Nàng hôm nay nhìn đến hắn chính là muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Vì đại đại hết giận, quân Dục như là biết Lê Mộc Mộc ý tưởng dường như, vỗ vỗ nàng bả vai, nha đầu thúi, ngươi nhưng đừng sằng bậy a, yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ, sẽ không sằng bậy. Lê Mộc Mộc ý cười dịu dàng nói, nàng chỉ biết thực trịnh trọng, thực nghiêm túc tới. Thầm thầm, Lục thúc thúc muốn cưới người khác mi. Thân xuyên một thân hồng nhạt váy bồng Ni Bảo lôi kéo Lê Mộc Mộc ống quần. Đúng vậy, kia Lục thúc thúc có phải hay không liền không thể cùng tiểu gì ở bên nhau? Ni Bảo chớp đôi mắt, vẻ mặt thiên chân vô tà. Ni Bảo ngươi là ngu ngốc sao? Đây là thực rõ ràng sự tình. Đại Bảo khốc khốc tới một câu, cùng nữ nhân khác cùng nhau còn tưởng cùng bọn họ tiểu gì ở bên nhau, bọn họ mới không đáp ứng đâu. Oa, bị ca ca hung một câu. Ni bảo cái miệng nhỏ một lần, khơi dậy há mồm liền khóc. Ca ca khi dễ Ni bảo, Ni bảo không yêu ca ca. Bọn họ bên này động tĩnh, chọc đến không ít người đảo mắt tới xem bọn họ. Lê Mộc Mộc vội vàng đem Ni bảo bế lên tới, kiên nhẫn hống nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.